Mở mắt thấy thần tài. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trần Hạo xuồng bãi đỏ xe thì đã phát hiện mình bị theo dõi. Là hai tên vệ sĩ mặc đồ đen, đeo kính đen. Trần Hạo biết bọn họ đến để làm gì, chắc chắn là nghe theo mệnh lệnh của Trương Đại Sơn rồi. Trần Hạo không có sức mạnh đế mà cản xé với cả hai tháng này. Hơn nữa nhìn bọn họ có vẻ đều đã qua đào tạo. Lúc này, anh lén lút gửi cho Lý Phi Hồng một tin nhắn. Bảo ông ấy mau đến. Thằng kia, đứng lại cho tao. Trần Hạo chuẩn bị lên xe thì bóng dáng hai người loáng cái đã vây lại. Hai người có việc gì sao? Hai Trần Hạo biết rõ nhưng cố ý hỏi. Ha he, có việc gì? Tên nhóc cậu thật sự là ngu vậy à? Nói cho cậu biết. Biết điều chút đi, ngoan ngoãn đi theo bọn tôi đến một nơi. Đợi ông chủ bọn tôi xong việc thì sẽ thả cậu ra. Cậu cũng chịu khổ ít đi một chút đấy. Nếu không thì hôm nay sẽ đánh gãy hai chân cậu. Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen nhìn Trần Hạo như nhìn một kẻ ngốc. Tên nhóc cứng đầu cứng cố này. Cậu ta cũng chẳng có bản lĩnh gì. Ban đầu hai người đã mang theo vũ khí. Chuẩn bị cho Trần Hạo một bài học. Nhưng nhìn bây giờ xem. Chỉ cần nói thôi cũng có thể dọa cậu ta rồi. Hai. Tâm trạng hai tên vệ sĩ này khá muộn phiền. Minh Thi được dặn dò đi canh chừng thằng nhóc này. Còn các anh em khác thì sao chứ? Có thể đi theo ông chủ. Thậm chí là theo tâm lý biến thái của ông chủ Thi sau khi chơi xong. Nói không chừng còn gọi các anh em đến hưởng sái con mẹ nó thể này thì mình bỏ lỡ nhiều quá rồi. Hai người đều thấy người phụ nữ mạnh thái như này rồi. Quá thực rất xinh đẹp. Thế nhưng lúc này Trần Hạo lại cười khổ. Đánh gãy chán tôi. Hai người nghĩ cho kỹ đi. Mẹ nó, bớt nói nhám đi. Lên xe, theo bọn tôi ra ngoại ô. Một người vệ sĩ đẩy Trần Hạo. Sau đó cả ba lên xe mạnh thái như. Bởi vì đây là bãi đỗ xe ngầm, nên có thang máy chuyên dụng cho xe hơi. Trần Hạo cũng không nói gì. Bởi vì anh cảm giác đã 5-6 phút trôi qua rồi. Quán bar này cách karaoke để hoàng cũng không xa. Chắc là đã đến rồi. Dầm, lúc này thang máy rung mạnh một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Mau, lái xe vào cho tôi. Rồi, một tên vệ sĩ lạnh lùng nói. Đột nhiên giọng anh ta ngừng lại. Sau đó mở to mắt nhìn bên trong thang máy. Lúc này rất nhiều người mặc đồ đen tay cầm dao và côn đang nhìn chiếc xe hơi ở trong thang máy. Nhìn chăm chăm vào mình với đôi mắt đầy lạnh lùng. Mẹ kiếp, chuyện gì nữa đây? Hai tên vệ sĩ trợn mắt ngạc nhiên. Cạch cạch, sau đó, ở cổng của bãi đỗ xe ngầm vang lên tiếng bước chân. Rồi nhìn thấy có một nhóm người vẩy đến. Cục diện thế này, chắc chân không dưới 100 người. Lý Phi Hồng đứng đầu, ánh mắt như mũi tên lạnh lùng quét qua. Anh, đây là ý gì vậy? Có cần nói với ông chủ một tiếng không? Ở đây là phố thương mại Kim Lãng đấy. Thế này giống như đến tấn công chúng ta vậy. Hai tên vệ sĩ bị dọa mật trâng bệch. Ừ, xuống xe hỏi thử chuyện gì trước đã. Quy tắc giang hồ, có thách bọn họ, cũng không dám phá đâu. Hai người xuống xe, Trần Hạo cũng cười khố bước xuống xe. Chào cậu Trần. Thấy Trần Hạo, Lý Phi Hồng lập tức khom mình cúi chào. Lúc này, hơn 100 người kia cũng cúi chào. Dưới bãi đỗ xe ngầm, tiếng hô lớn đồng thanh vang lén. Đỉnh tai nhức óc, làm cho hai người vệ sĩ bị dọa đến sững sỡ. Trần, cậu Trần, lúc này, hai tên vệ sĩ nhìn vào ánh mắt Trần Hạo với vẻ mặt đầy sợ hãi. Cậu ta chẳng phải chỉ là một thằng nhóc đi làm thuê thôi sao? Sao lại có thể là cậu Trần? Mẹ kiếp, hai người lại suýt chút nữa bắt cóc cậu Trần. Anh Phi Hồng, anh có biết người đàn ông tên Trương Đại Sơn không? Ông ta có thể có một giúp em đưa xe uy nghĩ đồi bại với cô giáo. Với một người bạn của em. Anh ra đi. Trần Hạo cũng không ngờ.